Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết chợ đêm bên ngoài thế nào, nàng tuy muốn trèo tường ra ngoài nhưng hôn quân vì cấm túc nàng còn đặc biệt phái cấm quân đến canh giữ. Nàng vẫn nên nể mặt hôn quân một chút, ngày đầu tiên không ra ngoài hay là ta kể chuyện cho công chúa nghe. Thẩm Vô Cửu vì ngăn cản Sở Du Ninh xem sách đó cũng liều mạng rồi. Được thôi, ngươi kể cho ta nghe các ngươi đánh trận thế nào. Sở Du Ninh ném sách vào trong giường hắn, kéo ghế đầu ngồi xuống, chuẩn bị nghe chuyện. Ở Mạt Thế dù là người đánh với người hay người đánh với tang thi, ngoài dị năng còn có vũ khí nóng, thế giới này đều dùng vũ khí lạnh. Nếu không Việt quốc cũng không thể dựa vào thuốc S-U-N-G mà đứng trên ba nước khác. Thẩm Vô Cửu lập tức đè sách dưới chân, đề phòng nàng lại lấy đi. Thẩm Vô Cửu lại bảo Sở Du Ninh dựa đầu lại đây, hắn muốn lau tóc cho nàng. Sở Du Ninh dứt khoát ngồi quay lưng lại với hắn, lưng dựa vào thành giường, gáy đưa về phía hắn, hắn muốn lau thế nào thì lau. Thẩm Vô Cửu cầm khăn đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, vừa lau tóc cho nàng vừa kể chuyện xảy ra ở biên quan. Hắn chưa từng kể chuyện cho ai nghe, nhưng hắn từng nghe đại ca kể chuyện ở biên quan. Đó là chuyện khi hắn 7-8 tuổi. Thẩm Vô Cửu kể cho Sở Du Ninh nghe chuyện năm đó hắn mới đến biên quan, làm thế nào để khiến những người coi thường hắn tuổi nhỏ phải tâm phục khẩu phục. Lúc đó, danh tiếng của hắn lưu truyền bên ngoài chỉ là tiểu bá vương kinh thành. Mới đến biên quan, cho dù thẩm gia chỉ còn lại hắn là đích tử, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, lại chưa từng đánh trận, cũng không có tin đồn hắn giỏi võ, trong quân thẩm gia tự nhiên có người không phục. Nhưng bọn họ không biết rằng mặc dù hắn chỉ định là một tên công tử bột của thẩm gia, nhưng từ nhỏ đã luyện võ, thậm chí thiên phú còn cao hơn mấy người anh trai, nếu không thì cũng không thể 12 tuổi đã có thể lôi thế tử Ninh Viễn Hầu từ lầu xanh ra đánh. Lúc đó hắn chọn mấy người đánh nhau, sau khi thấy được thân thủ của hắn, những tiếng không phục trong quân doanh mới lắng xuống một chút, nhưng thực sự thu phục được quân thẩm gia vẫn là trận chiến tiếp theo. Lúc đó, các lão tướng trong quân thẩm gia cho rằng hắn không hiểu binh pháp, không biết rằng ngay từ lúc phụ thân và đại ca từ trận, hắn đã ngày đêm khổ đọc binh pháp, còn làm vô số lần suy diễn. Hắn chưa từng thực chiến nhưng lại dám chiến, cuối cùng dùng 5 vạn quân đánh bại 10 vạn quân địch, lúc này mới hoàn toàn thu phục được quân thẩm gia. Trong giọng nói thanh hòa của Thẩm Vô Cửu, Sở Du Ninh như được đưa đến chiến trường. Tận mắt nhìn một thiếu niên non nớt từng bước trưởng thành thành một vị tướng quân lừng danh thiên hạ. Hắn tuy nói nhẹ nhàng nhưng Sở Du Ninh cũng từng trải qua chiến trường Mạt Thế. Nàng biết trong đó có bao nhiêu chua xót không ai hay. Nàng còn có đội bá vương hoa làm chỗ dựa. Còn hắn chỉ có một mình, dùng đôi vai mười mấy tuổi gánh vác cả thẩm gia, cũng không để quân địch bước vào lãnh thổ nửa bước. Người rất lợi hại, là một vị tướng quân tốt. Sở Du Ninh giơ ngón tay cái với hắn, sau đó vỗ vào chân hắn. Ngươi yên tâm, với tư cách là quân sư của ta, sau này ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Bị bàn tay nhỏ mềm mại này vỗ vào chân vốn nên sinh ra tâm tư mơ mộng, nhưng nghe công chúa nói vậy, tâm tư mơ mộng còn chưa kịp sinh ra đã bị dập tắt. Cách chương.